Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 48, bình tĩnh. Ta không thể chết, đang bị tàn sát vô số cường giả bên trong. Cái kia toàn thân làn da đen kịt, ánh mắt như độc xà nam tử cũng tại cực lực chạy thục mạng. Hắc Mãng Tôn giả tại mộng tộc vô số cường giả bên trong. Cái này Hắc Mãng Tôn giả thực lực là gần với mộng hoang. Nhưng mà vừa mới chiến khung chiến lực bạo một phát, liền vô địch thiên địa tôn giả cấp độ mộng hoang đều bị đơn giản giết chết. Cái này cũng trong nháy mắt hù dọa phá Hắc Mãng Tôn giả can đảm. Ta sống vô tận tuế nguyệt, cho tới nay, ta đều chú ý cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận chính mình đã bị giết chết lần trước ngoài ý muốn. Ta thiếu chút nữa đã bị giết chết, cuối cùng mặc dù may mắn trốn một mạng. Ta có thể cũng biết rõ thực lực của chính mình chưa đủ. Cho nên ta chuyên tâm khổ tu trăm triệu năm. Thẳng đến cái này cửu hằng quốc độ tin tức truyền ra. Ta nhận thấy được cơ duyên. Lúc này mới cố ý chạy tới. Tại sao có thể chỉ đơn giản như vậy đơn giản chết đi? Hắc Mãng Tôn giả đáy lòng giống giận. Hắn không cam lòng, hắn là một cái rất có dã tâm người, hắn vẫn muốn phải trở nên mạnh hơn. Vô địch thiên địa tôn giả. Thánh cảnh, quá mức chi thánh cảnh phía trên, hắn đều muốn chinh phục, hắn cũng có kiên trì, lần trước chính là một lần ngoài ý muốn. Hắn ẩn núp, nguyên giới tất cả mọi người cho là hắn chết, nhưng trên thực tế hắn chỉ là đang không ngừng khổ tu tăng thực lực lên mà thôi. Thẳng đến cửu hằng quốc độ tin tức truyền ra, hắn mới chạy đến, hắn tự nhiên không cam lòng chết đi như thế. Cho nên hắn mới đem hết toàn lực chạy trốn. Cái này chiến khung, đều đã sáng chế thế giới đến, rất có thể đột phá đạt được thánh cảnh. Ta tại đây chút năm mặc dù có đột phá, nhưng thực lực cũng liền miễn cưỡng đạt được vô địch thiên địa tôn giả cấp độ mà thôi. So giấc mộng kia hoang cũng còn kém chút, nếu là bị hắn để mắt tới, ta chắc chắn phải chết. Hắc Mãng Tôn giả trong mắt hiện lên một đạo điên cuồng. Tốc độ của hắn cũng bắn ra đến cực hạn, thật đến bây giờ. Tất cả mọi người đang chạy trối chết, mà chiến khung thì là đang không ngừng tàn sát. Nhưng mà, chiến khung tốc độ xác thực để cho người ta sợ hãi. Hắc Mãng Tôn giả cũng chỉ kỳ vọng chiến khung sẽ không cố ý để mắt tới chính mình. Có thể bỗng nhiên cái kia huyết sắc thác nước bên trong. Một đôi đỏ tươi con ngươi trực tiếp cứng lại tại Hắc Mãng Tôn giả trên người. Cái gì? Hắc Mãng Tôn giả kinh ngạc. Hắc Mãng Tôn giả. Huyết sắc thác nước ở giữa chiến khung con người cũng co lên. Hắn nhìn thấy người quen. Năm đó hắn theo cửu hằng lưu lạc nguyên giới lúc, liền cùng Hắc Mãng Tôn giả đã từng quen biết. Lại Hắc Mãng Tôn giả tồn tại tuế nguyệt không gì sánh được cổ xưa. Là một vị thành danh rất nhiều năm cường giả, lại đã từng hắn còn cùng Hắc Mãng Tôn giả từng có một đoạn không nhỏ thù hận. Hiện tại cửu nhân gặp nhau. Tự nhiên đặc biệt đỏ mắt ngươi lão gia hỏa này. Lại vẫn có thể sống. Cũng tốt. Hôm nay liền để ngươi triệt để chôn vùi tại ta cửu hằng quốc độ cảnh nội. Chiến khung sát khí ngút. Trời. Lúc này cái kia huyết sắc thác nước trực tiếp bỏ qua một bên hắn cường giả. Trực tiếp hướng Hắc Mãng Tôn giả đánh tới. Không tốt. Hắc Mãng Tôn giả ý thức được không ổn. Vội vã bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Có thể đạo kia huyết sắc thác nước đã biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy chính là một đạo băng lãnh huyết quang. Huyết quang lóe lên, liền mộng hoang trước đó cũng không đuổi kịp chiến khung tốc độ. Cái này Hắc Mãng Tôn giả thì càng thêm không chịu nổi. Thậm chí Hắc Mãng Tôn giả cũng không kịp phản ánh. Hắn còn tại liều mạng chạy thục mạng. Có thể bỗng nhiên hắn nhận thấy được một cổ toàn tâm đau đớn truyền đến. Chỉ thấy đạo kia thê lương kiếm quang đã đem hắn yết hầu xuyên thủng. Ta, chấm ngoặc kép, Hắc Mãng Tôn giả con mắt đã mở to. Nhưng hắn ý thức đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh triệt để bỏ mình. Mà thừa lấy chiến khung đuổi theo giết Hắc Mãng Tôn giả thời điểm. Cái kia chút còn sống cường giả phần lớn đã chạy trốn đến thế giới kia ở ngoài. Chợt không nói hai lời trực tiếp thi triển thuấn di đào tẩu. Thiên địa ở giữa, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Máu, nhiễm hồng toàn bộ thiên cung. Chiến khung đã đem thế giới của mình thu vào trong cơ thể. hờ hững vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chiến khung, tại chiến khung mang theo người không gian loại trí bảo bên trong. Nghịch hành, kiếp lão nhân đều vô cùng giật mình. Bọn hắn vốn là coi như ám thủ chuẩn bị đánh lén xuất kích. Trước đó Mộng Hoang đám người đến nơi, bọn hắn đã chuẩn bị động thủ muốn đem Mộng Hoang đám người toàn bộ giết chết. Giết gà dọa khỉ thật không nghĩ đến. Căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Chiến khung một người, liền trực tiếp đem Mộng Hoang bọn hắn giết sợ hãi. Vô số cường giả bị tàn sát. Đại lượng cường giả điên cuồng chạy trốn. Liền vô địch thiên địa tôn giả cấp độ Mộng Hoang đều bị trực tiếp giết chết, bọn hắn cũng giật mình. Bọn hắn cũng khó có thể tin. Bởi vì chiến khung thực lực vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Ta không sao. Chiến khung truyền âm nói. Chợt hắn đem cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm thu vào không gian giới chỉ. Ánh mắt quan sát xung quanh. Xuyên thấu qua không gian xung quanh. Nhìn cách đó không xa cái kia từng đạo khí tức cường đại thân ảnh. Ta cửu hằng quốc độ biết rõ nguyên giới mênh mông. Vì vậy không muốn chủ động trêu chọc. Nhưng cũng là cho dù ai đều có thể khi dễ. Bắt đầu từ hôm nay, phàm là nguyên giới cường giả tại ta cửu hằng quốc độ bên trong địa vị đặc thù, ta cửu hằng quốc độ vô luận là bình dân hay là tu luyện người, đều không biết chủ động trêu chọc các ngươi. Nhưng nếu như ai cố ý trắng trợn tàn sát giấc mộng này hoang cùng mộng tộc dưới trướng những cường giả kia, chính là tấm gương của các ngươi. Chiến khung thanh âm rộng rãi ùng ùng ở trong thiên địa nổ vang. Sau khi nói xong, chiến khung liền xoay người. Chúng ta trở về, ra lệnh một tiếng. Cửu hằng quốc độ vô số cường giả lần nữa phản hồi trưởng lão viện. Mà cách đó không xa hư không, đứng sừng sững lấy cái kia lần lượt từng bóng người. Lúc này trên mặt đều là chấn động. Những người này, đều là bởi vì Mộng Hoang bọn hắn cao điệu như vậy hành sự hấp dẫn qua đây cường giả. Bọn hắn đều không thuộc về mộng tộc trận doanh. Nhưng vừa mới tất cả, bọn hắn đều xem thanh thanh sở sở. Cái kia chiến khung, dĩ nhiên đem Mộng Hoang giết. Lại có thể giết chết vô địch thiên địa tôn giả. Điều này sao có thể? Mộng tộc những cường giả kia, thật thê thảm, tấm tắc. Chết cường giả quá nhiều, vừa mới một màn, rung động thật sâu tất cả mọi người. Lại tối trọng yếu là chiến khung trực tiếp thả ra ngoài thế giới. Đây chính là thành tựu thánh cảnh tiêu chí. Bất kỳ cái gì người muốn đột phá đến thánh cảnh, thủ hiện nhất định phải sáng tạo ra thế giới tới. Chiến khung, dĩ nhiên đã sáng chế thế giới. Ta có thể cảm giác, cái kia thế giới thiên địa trật tự đã hoàn thành. Thiên địa huyền ảo cũng hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá có thể là thiên địa phép tắc thượng sai điểm. Vì vậy hắn thế giới, cùng chân chính hoàn chỉnh thế giới so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Nói cách khác, hắn cũng không có đột phá đạt được thánh cảnh, mặc dù không phải thánh cảnh. Nhưng thực lực so với bình thường vô địch thiên địa tôn giả mạnh hơn quá nhiều. Giấc mộng kia, hoàng đều không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Lần này, mộng tộc các cao tầng cần phải không nỡ. Liền vô địch thiên địa tôn giả đều chết một vị, ha ha. Đó là bọn họ đáng đời. Ai bảo bọn hắn tự cho là thông minh đi tìm trưởng lão viện phiền phức. Đáng đời bọn hắn không may, tất cả mọi người tán thán cảm khái. Bên trong không ít đối mộng tộc vô số cường giả chết cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì mộng tộc theo chân bọn họ bản thân liền là đối địch trận doanh mà mộng tộc chết một vị vô địch thiên địa tôn giả. Cần biết, vô địch thiên địa tôn giả tại nguyên giới tác dụng bực nào to lớn. Nói như vậy, tại nguyên giới rất nhiều chuyện là những cái kia thánh cảnh cường giả vô pháp đứng ra xử lý. Vì vậy lúc này, nhất định phải nương tựa tại vô địch thiên địa tôn giả đi hoàn thành. Giống như tại thiên địa chiến trường, cũng chỉ có thể dựa vào vô địch thiên địa tôn giả tọa trấn. Thánh cảnh căn bản không thể nhúng tay. Bất luận một vị nào vô địch thiên địa tôn giả đối sở hữu siêu cấp thế lực mà nói, đều là một cái bảo. Mà toàn bộ mộng tộc mới nhiều ít vị vô địch thiên địa tôn giả. Tùy tiện chết một vị, đối mộng tộc mà nói, đều là không gì sánh được tổn thất to lớn. Hiện tại Mộng Hoang chết, mộng tộc sau khi biết khẳng định sẽ đau lòng muốn chết. Ngược lại là hắn bị giết những cái kia cực hạn thiên địa tôn giả. Đỉnh Tiêm Thiên Địa Tôn giả liền không thể nào trọng yếu. Những cường giả kia chính đang nghị luận. Bỗng nhiên bọn hắn nghe được Chiến Khung cuối cùng nói ra cái kia lời nói. Ta Cửu Hằng Quốc Độ biết rõ nguyên giới mênh mông. Vì vậy không muốn chủ động trêu chọc. Nhưng cũng là cho dù ai đều có thể khi dễ. Bắt đầu từ hôm nay. Phàm là nguyên giới cường giả tại Ta Cửu Hằng Quốc Độ bên trong. Địa vị đặc thù. Ta Cửu Hằng Quốc Độ vô luận là bình dân hay là tu luyện người. Đều không biết chủ động trêu chọc các ngươi. Nhưng nếu như ai cố ý trắng trợn tàn sát, giấc mộng này hoang cùng mộng tộc dưới trướng những cường giả kia, chính là tấm gương của các ngươi. Lúc này tất cả mọi người cổ yết hầu. Xem ra, tạm thời vẫn là không nên trêu chọc Cửu Hằng Quốc Độ cường giả là tốt. Xác thực, liền mộng tộc tụ tập nhiều cường giả như vậy, cuối cùng đều bị giết được tán loạn. Chúng ta những người này đều không thể liên hợp cùng một chỗ. Căn bản là đám ô hợp. Đối mặt trưởng lão viện. Đối mặt cái kia Chiến Khung. Kết cục khẳng định rất thảm. Ai? Vẫn là thành thật một chút a. Tạm thời đừng đi trêu chọc bọn hắn. Chờ nguyên giới những cái kia siêu cấp thế lực điều động cường giả đều đến nơi lại nói Hay là chờ sở hữu cường giả đều đến a. Chỉ có dạng này mới có thể áp đảo trưởng lão viện. Bọn chúng ta, rất nhanh những thân ảnh kia, đều phân tán ly khai. Nhưng lần này, tất cả mọi người thành thật, không ai còn dám trắng trợn tàn sát. Dù sao mộng hoang đám người bị giết hết tràng cảnh, đã rung động thật sâu bọn hắn. Cửu Hằng Quốc Độ cũng rốt cục bình tĩnh trở lại. Chỉ là như vậy bình tĩnh phía dưới. Nhưng là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, bình tĩnh này chỉ là tạm thời. Chờ nguyên giới những cái kia siêu cấp thế lực cường giả đến nơi về sau. Nguyên giới chúng cường giả khẳng định hội ngóc đầu trở lại. Thiên Ma Ngục bên trong, Phùng Diễm đã sớm thi triển đủ loại tuyệt học. Phía sau chiến đao cũng đã ra khỏi vỏ. Thong thả trong hư không phi hành. Ánh mắt thì cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh. Mà tại trước đây không lâu hắn cũng nhận được về Vạn Lão đưa tin. Nói cho hắn biết Cửu Hằng Quốc Độ vị trí đã bại lộ cho toàn bộ nguyên giới tin tức. Phùng Diễm lúc đó cũng khiếp sợ. Không nghĩ tới cái kia tinh thần huynh đệ trước khi chết không chỉ có cắn ta một ngụm. Còn nghĩ Cửu Hằng Quốc Độ đều cắn một ngụm trong truyền thuyết món kia chí bảo. Cửu Hằng Quốc Độ bên trong thật có món kia chí bảo tồn tại sao? Vẫn là tinh thần huynh đệ ăn nói lung tung. Cố ý đưa tới nguyên giới cường giả đối phó Cửu Hằng Quốc Độ. Phùng Diễm cũng giật mình. Nhưng những thứ này hiện tại bọn hắn đều hứng thú đi quản. Dù sao hắn đã luân lạc tới Thiên Ma Ngục bên trong. Có thể nói hắn hiện tại chính là một cái tù nhân. Lại Thiên Ma Ngục ở giữa thật là nhốt lịch đại rất nhiều đến từ Cửu Hằng Quốc Độ siêu cấp cường giả. Phùng Diễm tự nhiên không dám khinh thường. Đúng lúc này. Phùng Diễm chứng kiến tiền phương một đạo thân ảnh cấp tốc hướng hắn lướt đến. Phùng Diễm mày nhăn lại. Khí tức đạt được đỉnh phong. Đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.